Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 12 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe xong những tập truyện. Mình có ghi phần Facebook cá nhân cũng như fanpage của mình. Quý vị và các bạn nếu như ai yêu quý thì có thể kết bạn với mình để trò chuyện, hoặc là có giải đáp thắc mắc cái gì thì có thể liên hệ với mình. Thông tin về phần liên hệ thì mình có ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Trùng hiện lên vẻ tươi cười nói: Đường chấp sự, đem nàng mang về đi. Mới vừa rồi ngươi trên nói chúng trưởng lão cần phải đem người trong cuộc mang theo sao? Lăng Trùng trong lòng đắc ý: Lăng Tiếu, ngươi có thể vì tỷ nữ này mà giết chết người của Lý gia cùng Lam gia, tin tưởng cũng sẽ vì tỷ nữ này mà từ hậu sơn biết điều một chút đi ra đi. Hảo chủ ý của Lăng Trùng, một chiêu này hắn là bức xà xuất động. Nàng là con gái nuôi của ta, ai dám động đến, hắn chính là làm khó dễ Lăng Chiến ta. Lăng Chiến tự nhiên có thể đoán được dụng ý của Lăng Trùng, lúc này kiên định lập trường nói: Lăng Chiến, chẳng lẽ ngươi không phục tùng quyết định của các trưởng lão sao? Lăng Trùng lớn tiếng hướng về phía Lăng Chiến quát. Lăng Chiến cũng không yếu nhược nói: Có bản lĩnh xuất ra thủ dụ của tộc trưởng hoặc tứ trưởng lão, nếu không ta sẽ không để cho Vũ Tích bị các ngươi đưa đi. Rõ ràng là ngươi không muốn giao người. Hai người chúng ta đích thân tới đây chính là phụ mệnh của các trưởng lão. Nếu như ngươi lại nhất định không chịu giao người, đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Trùng lạnh lùng nói. Tới, ai sợ ai? Lăng Thao một bên luôn là nhân vật mềm không thích cứng. Vừa nghe Lăng Trùng muốn động thủ, trường thương lập tức từ tay trở ra. Lăng Trùng cũng không chậm, trường kiếm hồng từ phía sau lưng bay ra. Lúc này Lăng Đường vội vàng giảng hòa nói: Ê, đều đừng động thủ, mọi người có gì hào hào nói chuyện. Lăng Đường mặc dù quan hệ gần với Lăng Trùng, nhưng mà hắn cũng không tiện vạch mặt với Lăng Chiến, Lăng Thao. Nhân ra là nhi tử của tộc trưởng, huống chi hiện tại có chỗ dựa là thái thượng trưởng lão, hắn là vạn vạn không dám tùy ý đắc tội người. Lăng Trùng đã bất cứ giá nào rồi, lần này là cơ hội tốt để diệt trừ Lăng Tiếu, đồng thời cũng là cơ hội đả kích tộc trưởng nhất phái, căn bản không có ý để cho lời nói của Lăng Đường. Hôm nay nhất định phải ép Lăng Tiếu xuất hiện, hét lớn một tiếng liền muốn xuất thủ. Người nào ở trước cửa nhà của ta, thật là không có tố chất. Một đạo thanh âm dương dương tự đắc từ phía sau mọi người truyền đến. Người tới không phải là Lăng Tiếu thì lại là người phương nào? Phía sau hắn còn đi theo có Độc Ưng. Ngày hôm qua sau khi Lăng Tiếu giết người, trực tiếp về hậu sơn, hắn không có tiếp tục tu luyện mà lựa chọn tĩnh tu hồi lâu. Đầu tiên là ngồi xuống khôi phục huyền lực, đến buổi tối lại ngâm mình trong thùng nước tắm hấp thu dược lực. Một đêm đi qua, Lăng Tiếu đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đã giết người của Lý gia cùng Lam gia, hắn tin tưởng hai nhà chắc chắn sẽ không chịu để yên, cho nên rất sớm đã để cho Độc Ưng thần phục hắn đi hỏi thăm tin tức. Tin tức về người của Lý gia, Lam gia, hai nhà đều là từ trong miệng của Độc Ưng mà biết được. Lăng Tiếu không muốn làm khó cha mẹ, huống chi hắn cũng không sợ hai nhà tới tìm phiền toái, lúc này mới chủ động hiện thân. Lăng Tiếu, thiếu gia! La Khinh Xương cùng Bạch Vũ Tích đồng thời kinh hô. Tiểu bản nữ, người sao lại tới đây rồi? Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nhìn La Khinh Xương tệ lệ nói. Người khốn kiếp! La Khinh Xương dậm chân cả giận nói. Nàng không rõ vì sao người này mỗi lần gặp đều sẽ làm nàng hận đến ngứa răng ngứa lợi, nhưng mà không biết vì sao trong lòng nàng lại sinh ra một cỗ cảm giác ngọt ngào không nén được. Ngươi có phải không nhớ bản thiếu gia rồi? Ta đã nói rồi, ngươi cấp cho bản thiếu gia làm thiếp thân nhà hoàn không phải là có thể ngày ngày thấy bản thiếu gia hay sao? Thật là... Lăng Tiếu nhịn không được trêu gợm nói. Ở trong mắt của hắn, La Khinh Xương cùng Bạch Vũ Tích đều là mỹ nhân khó có được, một cương một nhu, nhìn cũng đẹp mắt. Người hiện tại tai họa tới nơi rồi, còn có tâm tư cười. Gương mặt của La Khinh Xương dâng lên dạng mây đỏ, chắc chắn nhắc nhở Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười cười, ánh mắt nhìn vào hai người Lăng Trùng và Lăng Đường đang nhìn hắn. Đây không phải là tổng quản đại nhân sao? Như thế nào lại ở trước nhà của ta vậy? Có phải là cha của ta mời các người vào uống trà? Chà, người thật là... Người tới đều là khách, không thể không có lễ phép như vậy. Lăng Tiếu đổi một bộ dáng buồn cười, âm dương quái khí đối với Lăng Trùng nói. La Khinh Xương đầu tiên là nhịn không được cười bật thốt lên, ngay sau đó lại dùng bàn tay nhỏ che lại thất thố của mình. Lăng Trùng đang muốn nói chuyện, lần này Lăng Đường đã giành nói. Lăng Tiếu chấp sự, các trưởng lão mới đến rồi, mời ngươi tới nội viện, nhanh chóng đi theo chúng ta đi, đừng để cho các trưởng lão chờ lâu. Lăng Đường thở phào nhẹ nhõm, Lăng Tiếu có thể tự xuất động, đã không còn gì có thể tốt hơn. Tiếu Nhi, không nên đi. Lăng Tiếu còn chưa đáp, Mộng Tích Vân đã liền giành trước lôi kéo Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không có để ý tới lời của mẫu thân hắn mà nghiền ngẫm nhìn Lăng Đường cùng Lăng Trùng nói. Nguyên lai là trưởng lão cho mời. Ta đã nói rồi, mới sáng sớm đã có người tới nhà ta tìm ta uống trà. Đó là không có khả năng. Uông chi nhà ta cũng không có nhiều trà như vậy để chiêu đãi các ngươi. Bớt xàm ngôn đi, nhanh chóng theo chúng ta. Lăng Trùng nghe giọng nói âm dương quái khí của Lăng Tiếu, đặc biệt khó chịu ra lệnh. Ngươi gọi ta thì ta đi à? Đây không phải là không có mặt mũi. Lăng Tiếu buông hai tay ra cười nói. Ngươi dám kháng ý của các trưởng lão? Lăng Trùng lạnh lùng nói. Lăng Tiếu không có để ý tới Lăng Trùng mà hướng Lăng Đường hỏi. Lăng Đường chấp sự, các trưởng lão gọi ta đi qua. Lăng Đường gật đầu đáp. Đúng vậy à. Mau đi theo ta. Tốt, nếu Lăng Đường chấp sự đã có ý, ta liền cố mà đi theo người một chuyến. Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng vô cùng miễn cưỡng đáp. Lời này của Lăng Tiếu để cho Lăng Trùng âm tàn, muốn đem một kiếm đem hắn đâm chết. Đây rõ ràng là hạ tràng thấp mặt mũi của Lăng Trùng hắn. Lăng gia, nội viện. Trong nội các, trong đại sảnh Lăng gia, tộc trưởng đang cùng 8 vị trưởng lão đều ngồi ở chỗ này. Mặt khác ở trên chỗ khách quý còn có 2 vị lão giả xa lạ gần 70 tuổi, sắc mặt mọi người rất khó coi. 2 lão giả xa lạ kia có vẻ lạ mặt nhưng cũng càng là tức giận. Hiển nhiên nơi này vừa mới xảy ra chuyện tình vô cùng không vui. Ở trên một ghế khách quý, lão giả mặc bộ đồ màu xám tro hướng về phía Lăng Thương ở trung ương đại sảnh nói. Lăng tộc trưởng, ta hôm nay cùng với Lam gia gia chủ đến đây chỉ là vì đòi lại công đạo. Từ trước đến giờ hai nhà chúng ta đều là nước sông không phạm nước giếng. Cho dù thực lực Lăng gia các ngươi có cường đại, nhưng mà chúng ta cũng không phải là ngồi không. Nếu như hôm nay không cho chúng ta một cái đáp án hài lòng, như vậy chúng ta chỉ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lão giả này rõ ràng chính là đương đại tộc trưởng Lý Trọng Thiên của Lý gia. Lão giả còn lại ngồi ở bên cạnh hắn là Lam gia gia chủ, Lam Chấn Phong. Lăng Thương híp mắt, thay đổi một bộ dáng hòa khí bình thường, khí thế thượng vị giả toàn bộ mở ra. Ở trước mặt hai người này tuyệt đối không thể mất đi khí thế. Lý tộc trưởng, Lam gia chủ, chuyện này đợi Lăng Tiếu tới tự có công luận, nếu như hai vị không có kiên nhẫn mà đợi, Lăng gia chúng ta không tiễn, xin cứ tự nhiên. Lăng Thương nhàn nhạt nói. Kẻ giết người thì đền mạng, nếu không, không cần thương lượng. Lam Chấn Phong ở một bên hừ lạnh nói. Lam gia gia chủ nói đúng, Lăng gia chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái bản giao hài lòng. Ngũ trưởng lão đáp. Có phải hay không muốn đem Lăng gia chúng ta cung người, chắp tay, dâng người ra? Tam trưởng lão âm dương quái khí lên tiếng hỏi. Người nói cái gì? Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn nhướng mày nhìn chăm chăm vào Tam trưởng lão nói. Ta nói cái gì thì bản thân ngươi rõ ràng. Người của Lăng gia chúng ta không phải là người khác có thể tùy tiện giết. Tam trưởng lão Lăng Viêng nghênh đón, Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn âm u nói. Chẳng lẽ người của hai nhà chúng ta cũng đáng chết sao? Lý gia tộc trưởng Lý Trọng Thiên một thân khí thế phát ra lạnh lùng nói. Toàn trường đều là cao thủ nhất đẳng, nhưng mà đối mặt với khí thế của Lý gia tộc trưởng phát ra đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhị trưởng lão Lăng Mặc nhẹ nhàng phất tay nói. Ta tin tưởng tộc trưởng của chúng ta sẽ không bao che cho hung thủ. Vì ba nhà có thể hòa bình phát triển sẽ làm ra quyết định chính xác, cho các ngươi một đáp án hài lòng. Nhị trưởng lão lời này là ngấm ngầm hại người, trước tiên đem lăng thương nâng lên, sau đó đặt ở không trung để cho hắn xuống đài không được. Lăng Tiếu nếu như vô cớ giết người, ta sẽ đích thần giết hắn. Lăng Thương một đoàn lửa giận rốt cục bạo phát, sau khi lạnh lùng nói một câu, chén trà trong tay trực tiếp bị hắn bóp thành phấn vụn. Giờ phút này khí thế của Lăng Thương toàn bộ đã phát ra, một cỗ khí thế so với Lý gia tộc trưởng càng thêm bá đạo trong nháy mắt bao phủ trong đại sảnh. Tiếp đó lại nghe hắn nói, nếu như có người dám một mình cầm tôn tử của ta làm vật hy sinh, cho dù ta không làm cái tộc trưởng này cũng sẽ đem đầu của hắn vặt xuống. Lăng Thương kể từ khi lên làm tộc trưởng thật đúng là còn chưa có hưởng thụ qua cái gì là niềm vui gia đình, mỗi ngày đều phải vì phát triển gia tộc mà lao tâm lao lực. Cả ngày còn muốn đối mặt với nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mà tức giận. Hắn đối với mấy cái tôn tử này của chính mình cũng chưa từng có trách nhiệm của gia gia, ngược lại thiếu chút nữa, một cái nhi tử cùng tôn tử của mình bị người ta làm hại để cho bọn họ bị cực khổ nhiều năm. Hắn cái này là một phụ thân, là một gia gia thật ẩn nhẫn đã đủ lâu. Hôm nay có người ngay mặt muốn đòi mạng tôn tử của hắn, hắn rốt cuộc bạo phát ra hỏa khí đè nén đã lâu. Lăng Thương hắn không nhịn nữa, ai muốn mạng tôn tử của hắn, dù không làm tộc trưởng, cũng phải đem đầu của hắn vặn xuống. Trong lúc nhất thời, hai ba trưởng lão bên phía nhị trưởng lão bị khí thế của Lăng Thương khiến cho thở mạnh cũng không dám. Thời khắc này, bọn họ rốt cuộc biết được tộc trưởng này cũng không phải là một khô lỗi mặc cho người định đoạt, chỉ là bình thường không hiển lộ sơn thủy mà thôi. Lý gia tộc trưởng, xem ra là người không có ý định đem hung thủ giết người giao cho chúng ta. Đã như vậy, Lam gia chủ, chúng ta đi. Ta không tin Lăng gia các ngươi có thể một tay che trời. Lý gia tộc trưởng đứng lên, giận quát một tiếng, tiếp đó phất tay áo chuẩn bị rời đi. Lúc này nhị trưởng lão Lăng Mặc đứng lên nói. Lý gia tộc trưởng chậm đã. Tiếp đó hắn quay đầu hướng về phía Lăng Thương chắp tay nói. Tộc trưởng, ta biết Lăng Tiếu là tôn tử của ngươi, nhưng thỉnh ngươi công tư phân minh, không nên đem lợi ích của gia tộc không để ý. Như vậy mới tốt à? Nhị trưởng lão, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Lăng Thương nhìn chăm chăm vào nhị trưởng lão Lăng Mạc sâu kín nói. Lăng Mạc tâm đầu chấn động, hắn không nghĩ tới Lăng Thương cư nhiên hỏi hắn như thế. Ở trong ấn tượng của hắn, Lăng Thương vẫn là lần đầu tiên mạnh mẽ như thế. Bất quá, hắn sẽ sợ Lăng Thương sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng với Lăng Thương một mực đối đầu. Ai cũng đều biết dã tâm của hắn, tộc trưởng đời trước chính là tiên phụ của hắn, hôm nay bất quá chỉ muốn đoạt lại phụ vị mà thôi. Đây là có gì sai? Trong lúc nhất thời trong cả đại sảnh lạnh lẽo xuống. Liền ở lúc này, rốt cục bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó Lăng Đường đi tới mọi người đang ngồi ở chỗ đó hành lễ nói. Tộc trưởng, chúng trưởng lão, Lăng Tiếu chấp sự đã tới. Tứ trưởng lão Lăng Uy phất tay để cho Lăng Đường lui xuống. Lăng Tiếu nghênh ngang đi đến, trên mặt còn treo nụ cười thản nhiên, hướng về phía Lăng Thương đang ngồi ở trung ương khom người nói. Lăng Tiếu ra mắt tộc trưởng, ra mắt chúng trưởng lão. Người chính là Lăng Tiếu. Lam gia gia chủ Lam Trấn Phong nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu sâu kín nói, trong con mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Vị lão bá này là... Lăng Tiếu dĩ nhiên có thể suy đoán hai lão đầu ngồi ở một bên này nhất định là đương đại chủ sự của Lý gia cùng Lam gia, chỉ là không biết là hắn họ Lý hay là họ Lam. Lam Chấn Phong hừ lạnh nói. Ngươi không có tư cách biết lão phu là ai. Hôm nay, ngươi liền tự vẫn ở trước mặt của chúng ta. Chuyện này coi như xong. Nếu như không như thế, ngươi liền trở thành tội nhân của Lăng gia đi. Lăng Tiếu nheo nheo cầm đánh giá Lam Chấn Phong vô cùng khinh thường nói. Quần mẹ nó chứ, cái lão gia hỏa này, ta tôn kính gọi người một tiếng lão bá, cư nhiên mở miệng, liền muốn để cho ta chết đi. Cái quần mẹ người ấy, làm sao người không tự vẫn ở trước mặt ta, lão tử sẽ tới trước mộ của người, tiểu một vũng nước tiểu để hiếu kính người. Lời này của Lăng Tiếu thật sự là thất đức, giận đến cho Lam Chấn Phong cơ hồ muốn xuất thủ. Lăng Thương ngồi ở thượng tọa mở miệng nói, vị này chính là Lam gia gia chủ, một vị khác là Lý gia tộc trưởng. Bọn hắn đều nói ngươi giết tôn tử cùng cháu gái của bọn họ. Lăng Tiếu, đây là ngươi làm sao? Lăng Tiếu đối với Lăng Thương ở thượng tọa vẫn rất tôn kính, lúc này thành thật trả lời. Ê, tao qua có giết mấy cái A Miệu A Cầu, nhưng mà ta không biết là tôn tử của Lý gia hay là cháu gái của Lam gia rồi. Hỗn trướng! Lý gia tộc trưởng Lý Trọng Thiên nghe được lời này, lúc này hét lớn một tiếng. Một tay đem bàn trà bên cạnh chấn vỡ, khí thế toàn thân hướng Lăng Tiếu bao phủ mà đi. Nhất thời Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thật giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng của hắn, để cho hắn hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Đang ở thời điểm hắn muốn vận chuyển tam phân quy nguyên khí, Lăng Thương ở thượng vị tọa vung tay lên, khí thế của Lý gia tộc trưởng liền tiêu tán. Đây chính là người của Lăng gia các ngươi. Hào hào tu dưỡng, hào lớn lối, chúng ta coi như kiến thức. Lam huynh, chúng ta đi. Lý Trọng Thiên nhìn Lăng Tiếu cùng Lăng Thương một trái, sau đó hướng về phía Lam Chấn Phong nói. Các người liền đợi đến cùng hai nhà chúng ta khai chiến đi. Lam Chấn Phong gật đầu, sau đó Hạ Hoàn Thoại nói. Nếu như chỉ là Lam gia bọn hắn, Lam Chấn Phong quả quyết không dám khiêu khích uy nghiêm của Lăng gia. Thế nhưng mà hôm nay cùng với Lý gia đứng ở một bên, chung một chiếc thuyền, hai đại gia tộc liên thủ chẳng lẽ còn sợ không đối phó được với Lăng gia hay sao? Chậm đã, khoan. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo là của Lăng Tiếu gọi, một đạo khác là của nhị trưởng lão. Các người còn có gì để nói? Lý Trọng Thiên nói. Lăng Tiếu không có để ý tới nhị trưởng lão Lăng Mạc mà nhìn Lý Trọng Thiên nói. Chẳng lẽ các người cứ tính toán như vậy mà rời đi, tựa hồ không quá có đạo nghĩa đi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh đem lão phu lưu lại, hay là Lăng gia các ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Lý Trọng Thiên đánh giá Lăng Tiếu, hắn thật sự không hiểu ra tiểu tử này vì sao lớn lối như thế. Chẳng lẽ đơn giản là trở thành tiếp ban đệ tử của Lăng gia Thái Thượng Trưởng Lão, liền cuồng vọng đến như thế sao? Lăng Tiếu, nơi này ngươi không có tư cách mở miệng nói chuyện, câm miệng lại cho ta. Nhị trưởng lão Lăng Mạc hướng về phía Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Ta đây không có phần nói chuyện, thì gọi ta tới làm cái gì? Ta đi đây, không tiễn. Lăng Tiếu sớm đã nhìn ra dã tâm của nhị trưởng lão Lăng Mạc, bộ dáng cố tình muốn đi. Nhị trưởng lão mặt mũi tối sầm, lớn tiếng quát. Càn rỡ! Ngươi là nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Ngày hôm qua ngươi giết tôn nữ của Lý gia tộc trưởng cùng với tôn tử của Lam gia gia chủ. Ngươi có biết tội của ngươi hay không? Lăng Tiếu xoay người lại, vẻ mặt nhìn nhẫm nhìn nhị trưởng lão, sau đó lại nhìn thân sắc của các trưởng lão xung quanh bốn phía, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các người, mỗi người có phải hay không muốn ta ở trước mặt hai lão gia hỏa bất tử này tự vẫn à? Tiếu nhi, không nên động vong, đem lời nói ra cho rõ ràng. Già già vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Lăng Thương nhìn thấy Lăng Tiếu cô độc không ai giúp đỡ, nội tâm nhận lấy trùng kích mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không thể để cho hai tử này có bất kỳ trắc trở gì nữa. Dứt lời, hắn rời khỏi ghế của tộc trưởng, trong nháy mắt đi đến bên cạnh của Lăng Tiếu, sợ Lăng Tiếu không chịu nổi áp lực mà coi thường mạng sống của mình. Nghe được Lăng Thương liều lĩnh nhất thiết bảo vệ an toàn cho hắn, trong lòng Lăng Tiếu lập tức ấm áp. Thần nhĩ lão gia tử này coi như có chút nhân tình. Quá khứ 2 năm, Lăng Thương cho tới bây giờ chưa có đi qua nhà bọn họ, Nội tâm Lăng Tiếu đối với Lão Gia Tử trong lòng có chút ngăn cách. Hôm nay một chút ít ngăn cách đã tan thành mây khói rồi. Nghe, ra ra, yên tâm, Tiếu Nhi không phải là nghĩ không thông. Lăng Tiếu nhìn qua Lăng Thương cảm động, tiếp theo hắn nhìn Nhị Trưởng Lão nói. Nhị Trưởng Lão, ta biết ngươi cùng Ngũ Trưởng Lão đều xem nhà chúng ta một nhà không vừa mắt, đều muốn thế chỗ vị trí của Gia Gia ta đi. Nhị Trưởng Lão sửng sốt, tiếp theo trong mắt Lão lộ ra sát khí âm u nói. Hoàng Sĩ Tiểu Nhi, người dám nói xấu Lão Phu. Không chỉ có Nhị Trưởng Lão sắc mặt khó coi, chúng trưởng lão Lăng gia ở trên đại tràng đều là sắc mặt biến hóa không ngừng. Nhị Trưởng Lão muốn thay thế vị trí của Lăng Thương, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng mà không ai dám nói ra khỏi miệng. Hôm nay Lăng Tiếu là ở trước mặt của mọi người nói ra, đây có phải hay không? Không ý nghĩa Lăng Thương cùng với Nhị Trưởng Lão là muốn vạch mặt rồi. Ta nói xấu ngươi. Tốt, vậy ta hỏi ngươi vì sao muốn giúp đỡ ngoại nhân đến đối phó ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là tôn tử của tộc trưởng sao? Lăng Tiếu nhìn Nhị Trưởng Lão, trong cơ thể vận chuyển tam phân quy nguyên khí chống lại khí thế của Nhị Trưởng Lão. Tôn tử của tộc trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lăng gia chúng ta bất kể người nào phạm sai lầm đều phải gánh chịu lấy sai lầm. Ngươi giết hại người của Lý Lam hai nhà, muốn khơi dậy chiến hòa của ba đại gia tộc, ngươi là tội nhân của gia tộc. Con mắt âm lãnh của Nhị Trưởng Lão nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu cười lạnh nói. Vậy thì ngươi cũng không hỏi thị phi đúng sai, liền đem ta ra trị tội sao? Vậy nếu như người của hai nhà bọn họ đem thê nữ của ngươi bắt tới làm kỹ nữ, ngươi sẽ không động đậy gì, mặc người lăng nhục vì cái gọi là lợi ích của gia tộc mà không muốn đại động can qua? Lăng Tiếu cười to chất vấn lại, từng câu nói đến âm vang hữu lực, không sợ Nhị Trưởng Lão chút nào. Người muốn chết. Nhị Trưởng Lão có tu dưỡng khá hơn nữa, nhưng lần này lại bị Lăng Tiếu chạm vào điểm mấu chốt, muốn ra tay một chưởng đập chết Lăng Tiếu. Tiểu tử thối này quả thực là muốn đánh vào khuôn mặt già nua của hắn. Cho dù Lăng Thương thân là tộc trưởng cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy, cái này kêu hắn làm sao có thể nhịn được. Lăng Tiếu rất nhanh, trong nháy mắt liền trốn sau phía của Lăng Thương, còn cố ý vươn đầu ra gào lên. Ôi dồi ôi, giết người rồi. Tại trường đều là trưởng lão của Lăng gia, mọi người đều im lặng, không nói nhìn Lăng Tiếu. Tiểu tử này quá lớn gan rồi, lại dám công khai nhục mạ Nhị Trưởng Lão. Lúc này Ngũ Trưởng Lão đã lên tiếng nói. Tộc trưởng, ngươi cũng nghe thấy được đấy. Lăng Tiếu lại công khai nhục mạ Nhị Trưởng Lão, đây rõ ràng là coi rẻ trưởng lão. Tứ Trưởng Lão, ngươi nói là bị tội gì? Tứ Trưởng Lão trầm ngâm một chút, trộm liếc mắt Lăng Thương một cái, thản nhiên nói. Tội này lấy hình phạt phế tay làm cảnh cáo, nếu như tái phạm, phế trừ huyền lực, trục xuất gia tộc. Cái tội dành thật là to à. Mới vừa rồi các ngươi chẳng lẽ cũng không có lấy hết giái tay hay sao? Ta chỉ nói là nếu như, chứ không nói là thật sự. Như vậy cũng là coi rẻ Nhị Trưởng Lão sao? Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không chút sợ hãi. Trưởng Lão là tùy tiện, cho ngươi nói nếu như sao? Tứ Trưởng Lão không phải là trước tiên chấp hình. Ngũ Trưởng Lão thúc giục, rõ ràng không đem Lăng Thương nhìn vào trong mắt. Một đoạn thời gian gần đây, Nhị Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão trôi qua có chút biệt khuất, chủ yếu bởi vì Lăng Tiếu được Thái Thượng Trưởng Lão thu làm tiếp ban đệ tử, lấy Lăng Thương cầm đầu nhất phái tương đối đắc ý đại thế. Mỗi lần ở trong trưởng lão hội cũng áp bọn hắn một bậc. Hôm nay chính là thừa thời điểm, thời cơ này để đả kích Lăng Thương nhất phái. Dĩ nhiên, có thể đem Lăng Tiếu tiểu tử thú này giật trừ là tốt nhất. Tao nhổ vào, ta không thể đối với các trưởng lão nói nếu như, chỉ có trưởng lão định nói lung tung định tội ta thì không sao. Thật là hoang đường. Lăng Tiếu phi một cái, vô cùng không phục nói, lại nói tiếp. Còn cho Ngũ Trưởng Lão người nữa, nhân gia Tứ Trưởng Lão còn chưa mở miệng, người liền cướp đi ra ngoài, phát ra hiệu lệnh. Người xem người là tộc trưởng à, còn tưởng rằng người là Tứ Trưởng Lão, nếu như không thì các ngươi chuyển vị trí một chút. Lời này để cho sắc mặt của Ngũ Trưởng Lão trong nháy mắt trở nên khó có thể nhìn, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh nhẹ nhẹ. Những lời này nói quá trực tiếp rồi, hắn lập tức giải thích. Ta chỉ nói sự thật, đây chẳng nhẽ cũng không được sao? Có thể, dĩ nhiên có thể, chỉ là vừa mới thấy bộ dáng, phát hào sư lệnh của người thật là uy phong. Tứ trưởng lão cùng tộc trưởng đều phải đứng ra mà chạy hết rồi. Lăng Tiếu thừa cơ châm chọc nói. Người... Ngũ trưởng lão bị tức đến râu mép dựng lên, con người trợn trừng thật lớn nhưng không có lời gì có thể nói được. Lăng Tiếu, đừng lại nói bậy, nhanh chóng đem chuyện giải thích cho rõ. Lăng Thương lạnh lùng cắt đứt lời nói của hai người, hắn ở trong lòng thực thay cho tôn tử cái to gan này đổ mồ hôi lạnh, đều đến lúc này còn tự nhiên dám ra đây để xé ra hồ. Lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong riêng mình quăng một cái ánh mắt mờ mịt, hai người cùng im lặng chờ Lăng Tiếu lên tiếng, nhìn hắn rốt cục giải thích như thế nào. Lăng Tiếu thu hồi lại nụ cười, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn đưa ánh mắt bỏ vào trên người của Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Sơn âm u nói. Hai vị hôm nay nhưng là có mang lễ vật tới. Lăng Tiếu vừa ra lời này, mọi người trong lòng đều vang lên vô số câu hỏi. Tên này làm sao hỏi chuyện không đâu ra đâu như vậy? Nhân gia tới là lấy tính mạng của hắn cư nhiên còn hỏi nhân gia có mang lễ vật tới hay không? Hai người không có nói gì, chỉ là nặng nề hừ lạnh một tiếng. Ta xem là các ngươi không có mang theo lễ vật rồi. Như vậy hôm nay các ngươi đều rời đi thôi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Cuồng vọng! Hai đại gia chủ trong nháy mắt đứng lên quát lớn, hai cỗ khí thế lập tức hướng Lăng Tiếu áp đến. Hai cỗ khí thế này không giống như hồ dọa người như mới vừa rồi, mà là tồn tại chân thật, liền coi như huyền sĩ giai đều phải trực tiếp bị chấn thành trọng thương. Đang ở thời điểm Lăng Thương muốn bảo vệ Lăng Tiếu, ngoài phòng vang lên một cái thanh âm già nua. Ai dám khi dễ đồ đệ của ta? Lão thầy già, ngươi lại không tới thì cái đồ đệ anh tuấn đẹp trai vô địch của ngươi liền bị nhân gia giết chết rồi. Lăng Tiếu kéo cổ họng ra gào to. Thái thượng trưởng lão đến rồi. Trong nội các, tất cả mọi người đều hiện lên cái ý nghĩ này. Khí thế của Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong trong nháy mắt biến mất, ngược lại bọn họ còn bị đẩy lùi mấy bước. Mọi người thấy tình huống này đều kinh hãi, Thái thượng trưởng lão đã xuất thủ. Cùng hình Thái thượng trưởng lão. Lăng Thương dẫn đầu cung kính nói, tiếp đó một đám trưởng lão của Lăng gia cũng đi theo vấn an. Thái thượng trưởng lão hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước vào trong nội các, đôi mắt ánh mắt lim dim đột nhiên trở nên sắc bén nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng dừng lại ở trên người của Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ. Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ cùng Thái thượng trưởng lão nhìn nhau một cái, thân thể chấn động lộ ra thần sắc khiếp đảm, cuối cùng hai người khó khăn hướng Thái thượng trưởng lão vấn an một tiếng. Lăng lão gia tử. Thái thượng trưởng lão hừ một tiếng không nói, trực tiếp đi đến vị trí của tộc trưởng ngồi xuống, lúc này mới âm u nói. Ai dám động đến đồ đệ của ta, ta giết cả nhà của hắn. Dứt lời, Thái thượng trưởng lão không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Giờ khắc này, những trưởng lão lấy nhị trưởng lão cầm đầu đều cúi đầu chột dạ, bọn họ coi như là lần đầu tiên thấy được Thái thượng trưởng lão bao che khuyết điểm rồi. Trong lòng dần dần bắt đầu dao động ủng hộ đối với nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng dạng thở mạnh cũng không dám, ngồi trở lại vị trí của mình. Chỉ có Lăng Thương rốt cục hiện lên nụ cười nhạt, trong lòng rốt cục thay Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đắc ý nhất không ai bằng Lăng Tiếu rồi, hắn vừa lúc nãy bắt đầu liền báo cho Thái thượng trưởng lão. Mặc dù có Lăng Thương che chở hắn, nhưng mà vạn nhất không trụ được áp lực, hắn bị nhân gia giết rồi thì phiền toái lớn. Hắn xé ra hồ lâu như vậy chính là vì đợi Thái thượng trưởng lão xuất hiện, trong lòng hắn mới bình tĩnh lại được. Tất cả mọi người ngồi xuống, hiện tại để cho Lăng Tiếu nói một chút rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Lúc này Lăng Thương nắm lấy cơ hội lên tiếng nói. Sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Lăng Tiếu cuối cùng đem chuyện từ đầu đến cuối nói ra. Ở giữa dĩ nhiên là không thiếu thêm mắm dặm muối rồi. Tộc trưởng, chúng trưởng lão, các người nói một chút xem, muội muội kết nghĩa của ta là tằng tôn nữ nuôi của lão thái gia, bị người ta tới bắt làm kỹ nữ. Chuyện này nói ta nhẫn nhịn như thế nào? Chẳng lẽ người của Lăng gia chúng ta đều là hèn nhát sao? Dĩ nhiên không phải như vậy, cho nên ta liền đi khuyên Lý gia tiểu thư thả người, Ta nói, ta là người của Lăng gia, nhưng mà Lý gia tiểu thư lại nói là Lăng gia lão bất tử, tới nàng cũng chắc không tha. Hơn nữa còn để cho Lam thiếu gia tới giết ta. Ta vì cầu tự vệ, ép bắt bị bất đắc dĩ mới phải ra tay, mà Lam gia thiếu gia là cường giả huyền sĩ giai, ta làm sao có thể giết được hắn. Các người cũng nhìn thấy ta chỉ là trung giai huyền giả, nếu như không có Hổ Lục Hổ Thất kịp thời chạy tới, chỉ sợ rằng ta cũng đã chết từ lâu rồi. Lại làm sao vẫn có thể ở nơi này nói chút chuyện cũ thương tâm với mọi người được. Lăng Tiếu chắp tay sau lưng, bộ dáng giống như là người kể chuyện, thỉnh thoảng lại lắc đầu đau lòng bóp tay nói. Một bên nói bậy nói bạ, rõ ràng là người đích thân giết chết Cuồng Sinh. Lam Trấn Phong tự nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của Lăng Tiếu, lúc ấy có không ít người chứng kiến, rõ ràng là cùng lời nói của Lăng Tiếu không giống. Lăng Tiếu không để ý đến lời nói của Lam Trấn Phong, tiếp tục giả vờ. Sau khi Lam Thiếu bị Hổ Lục Hổ Thất liên thủ ngộ sát, ta vốn định gọi Lý tiểu thư vào nói lời xin lỗi với muội muội kết nghĩa của ta coi như xong. Ai ngờ Lý tiểu thư không những không xin lỗi, còn lớn tiếng mắng muội muội kết nghĩa của ta là phiến tử, chửi Lăng gia chúng ta đều là cái loại ô quy rút đầu, nói là sẽ giết chết nàng. Nói tới đây Lăng Tiếu lại dừng lại một chút nói, ta là người của Lăng gia, lại là đàn ông, làm sao có thể rút đầu ô quy được, cho nên chỉ có thể giết nàng để chứng minh đàn ông của Lăng gia chúng ta không phải là loại như vậy. Mọi người thấy nói như vậy có đúng không? Lăng Tiếu nói đến chỗ xúc động tha thiết, không ít trưởng lão nghe được mà dựng râu, không khỏi đối với lời nói của Lăng Tiếu gật đầu, mà ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lý gia tộc trưởng, rõ ràng mang theo vẻ oán hận. Bọn họ đều là trưởng lão của Vẫn Thạch Thành đệ nhất gia tộc, bị một hậu bối ô nhục là ô quy rút đầu, đây nói bọn hắn làm sao có thể chịu được, chỉ có thể đem oán hận rời đến trên người của Lý Trọng Thiên. Lời nói từ một phía, rõ ràng là các ngươi nói được tốt ư? Lý Trọng Thiên không chút tức giận nói, có phải hay không là lời từ một phía, đợi lát nữa các người sẽ biết. Tam thúc, người đã mang tới chưa? Sau khi Lăng Tiếu chắc chắn nói một câu, hướng về phía ngoài cửa gọi một tiếng, người mang đến rồi. Lăng Thao đáp một tiếng, tiếp theo mang bốn người đến. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Lăng Tiếu, người nào cũng không biết Lăng Tiếu muốn làm cái gì. Vị này là trưởng quỹ của cửa tiệm bán vải, người có thể nhớ nàng không? Lăng Tiếu chỉ vào một lão giả ước chừng 50 tuổi, rõ ràng hắn chính là trưởng quỹ của tiệm bán vải ngày hôm qua. Trưởng quỹ nhìn qua Bạch Vũ Tích ở bên cạnh một cái liền vội vàng gật đầu nói, nhận được, ngày hôm qua nàng tới tiệm của ta mua vải, thời điểm đi ra không cẩn thận đụng vào Thanh tiểu thư, sau đó liền bị Thanh tiểu thư đánh cho một trận, cuối cùng Thanh tiểu thư cùng Lam gia thiếu gia đem nàng bắt đi. Trong lòng của trưởng quỹ kia khổ a, bất kể là Lăng gia hay Lý gia hắn cũng không dám đắc tội, nhân gia muốn tiêu diệt hắn đơn giản giống như con sâu cái kiến, nhưng mà hắn lại phải đi ra làm chứng. Hoàn hảo vị thiếu gia này đáp ứng, sau này có Lăng gia bảo kê, tin tưởng hắn sẽ tốt hơn chút ít đi. Sau đó lại là Tiểu Mai, Bạch Vũ Tích cùng Độc Ưng liên thủ đứng ra làm chứng, xác thực là Lý Thanh Thanh làm việc ác trước mới bị Lăng Tiếu trả thù, đây hết thảy đều là Lý Thanh Thanh tự tạo thành. Sau khi nghe xong căn cứ xác thực của mọi người, Lý Trọng Thiên giận đến râu mép dựng đứng, mà Lam Trấn Sơn ở một bên sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Lý tộc trưởng, Lam gia gia chủ, hiện tại hết thảy chân tướng đều rõ ràng đi. Lam gia thiếu là đồng lõa, Lý tiểu thư là hung thủ. Người nói người của Lăng gia chúng ta có phải là tùy ý để bọn họ khi dễ hay không? Có phải hay không để cho chúng ta trơ mắt nhìn xem muội muội kết nghĩa của ta Lạc Luân bị làm kỹ nữ? Lăng Tiếu tiến lên hai bước nhìn Lý Trọng Thiên cùng Lam Trấn Phong chất vấn nói. Hai người chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có phát ngôn. Lăng Tiếu lại lần nữa đưa ánh mắt trên người của nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Nhị vị trưởng lão, bây giờ con cảm thấy ta giết người là không đúng sao? Con cảm thấy ta đây là làm tổn hại lợi ích của gia tộc. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, lại không tiếp tục đáp lời. Bọn họ quả thật từ lúc bắt đầu không biết sự tình từ đầu đến cuối, cho là sau khi Lăng Tiếu được Thái Thượng trưởng lão nhận là tiếp ban đệ tử, muốn làm gì thì làm, đem Lý gia cùng Lam gia đồng thời đắc tội, liền muốn nhân cơ hội bắt Lăng Tiếu lại, đồng thời đả kích Lăng Thương nhất phái. Đáng tiếc, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính tới Thái Thượng trưởng lão lại bao che khuyết điểm như thế đi. Đi thẳng tới nội các bao che cho Lăng Tiếu. Hơn nữa chuyện nếu như theo lời của Lăng Tiếu là người của Lý Gia không đúng trước, mà người của Lam Gia còn là đồng lõa, bọn họ là thân của người Lăng Gia. Đến một bước này dĩ nhiên là không thể nào giúp ngoại nhân đi khi phụ người trong nhà. Cho dù mượn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Nếu như mất đi sự ủng hộ của mấy trưởng lão khác, đại kế đoạt vị của hai huynh đệ bọn họ sẽ càng thêm gian nan rồi. Nếu như chuyện đã giải thích rõ rồi, Lý tộc trưởng, Lam gia chủ, các người còn có lời gì muốn nói sao? Lăng Thương lên tiếng hỏi. Lăng tộc trưởng, quấy rầy rồi, Lam gia chủ, chúng ta đi. Lý Trọng Thiên biết rõ cán cân của chuyện này đã không nghiêng về phía của bọn họ. Hơn nữa hắn hôm qua cũng đã sớm làm ra khả năng thất bại rồi. Chỉ bất quá hắn muốn xem thái độ của Lăng Gia. Hôm nay Lăng Gia nội đấu một bậc hiểu rõ, chỉ cần thêm chút lợi dụng, diệt trừ Lăng Tiếu, tiêu diệt hết thảy Lăng Gia chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong vừa muốn đi, Lăng Tiếu lần nữa mở miệng nói. Hai vị, các ngươi không quyết định bồi thường lại một ít điểm lễ vật gì đó cho muội muội kết nghĩa của ta sao? Nàng ngày hôm qua có thể là bị sợ hãi rồi. Lời của Lăng Tiếu liền thiếu chút nữa khiến cho hai người cùng nhau ngã xuống. Người đều bị ngươi giết rồi, lại còn dám đưa tay đòi lễ vật. Tên này quả thật là quá vô sỉ rồi. Trước ngày mai, một người đưa tới một kiện lễ vật không thấp hơn nhị giai trung cấp đến đây. Nếu không lão phu sẽ đích thân đi tới đòi. Thái thượng trưởng lão một mực không lên tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng gia chúng trưởng lão đều hít vào một hơi lãnh khí. Thái thượng trưởng lão đây cũng là quá cưng chiều Lăng Tiếu đi. Lần này Lăng Tiếu đồng thời đắc tội hai đại gia tộc, lại để cho nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão mất hết mặt mũi. Con đường tương lai của hắn càng khó đi hơn rồi. Bất quá, hắn sẽ sợ những ngăn cản này sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Gây sức ép hơn nửa ngày, Lý gia tộc trưởng cùng Lam gia gia chủ mật xám như cho rời của Lăng gia. Lý huynh, chuyện này chẳng nhẽ coi như xong. Lam Chấn Phong không cam lòng hỏi Lý Trọng Thiên. Vậy người nghĩ như thế nào? Chỉ cần Lăng gia lão nhân kia còn không quy tiên, chúng ta một ngày không có cách nào đối nghịch với Lăng gia. Lý Trọng Thiên đồng dạng không cam lòng, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút lại nói. Tên kia có thể đã đột phá được một bước kia rồi. Nếu là như vậy, Lăng gia ít nhất trong vòng 20 năm không có người dám chọc vào. Người nói Lăng gia lão nhân kia đã đột phá đến một bước kia rồi. Lam Chấn Phong trong lòng chấn động mãnh liệt nói. Nếu như không phải như vậy, bằng một mình hắn sao có thể đồng thời đem hai người chúng ta đẩy lui được? Sắc mặt Lý Trọng Thiên ngưng trọng nói. Lam Chấn Phong hồi tưởng lại lời vừa rồi, ở bên trong nội các của Lăng gia, khí thế của Lăng gia lão bất tử kia chấn cho họ khí huyết sôi trào, thực lực kia thật là sâu không lường được, không khỏi gật đầu đồng ý. Bất quá một chuyến này cũng không phải là đến vô ích, sớm đã nghe nói Lăng gia nội đấu không ngừng, hôm nay quả nhiên là không giả, chỉ cần chúng ta bắt lấy một điểm này, tiến thêm một bước mãnh liệt dụ dỗ bên trong của Lăng gia, khiến cho bọn hắn tự mình tan rã. Như vậy Lăng gia tự nhiên không đủ để khiến người ta sợ. Trong mắt Lý Trọng Thiên hiện lên vẻ đắc ý nói. Lời này của Lý huynh không sai. Như vậy sau này Lam gia liền là đầu ngựa của Lý gia. Hy vọng Lý huynh đừng có ghét bỏ mới tốt. Lam Chấn Phong nhân cơ hội hướng Lý Trọng Thiên cho thấu tâm ý của mình. Giờ phút này chính là cơ hội để nịnh bợ Lý gia. Lam Chấn Phong dĩ nhiên là không thể để mất cơ hội tốt. Nếu như có thể cùng Lý gia kết thành đồng minh, như vậy ngày sau của Lý gia thế lớn, bọn họ cũng có thể dính một chút ánh sáng, đi vào ngũ của đại gia tộc cũng không phải là không được. Lý Trọng Thiên cười nói, có là mình tương trợ, Lý mỗ dĩ nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Khi hai vị đương gia của hai nhà Lý Lam rời đi, trong Lăng gia nội các còn cử hành một cái hội nghị hơn một canh giờ. Sau khi hội nghị kết thúc, sắc mặt của nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hết sức khó coi, liền trở về bí thất. Đại ca, ta không nhịn được nữa rồi, ta muốn tự tay đem tiểu tạp chủng kia diệt trừ. Vừa mới trở lại mật thất, Ngũ trưởng lão lập tức hướng về phía Nhị trưởng lão oán giận nói: việc nhỏ không nhẫn nhịn, lập tức đại loạn. Lần trước ám sát tiểu tạp chủng kia không được, đã đả thảo kinh xà. Hiện tại hắn rất ít khi rời khỏi gia tộc, muốn diệt trừ hắn không phải dễ dàng như vậy. Nhị trưởng lão nhàn nhạt nói: chẳng lẽ cứ để mặc cho hắn tùy tiện lớn lối như thế sao? Nếu như không thể sớm diệt trừ hắn, đợi ngày sau hắn phát triển rồi thì chúng ta càng khó làm hơn. Ngũ trưởng lão tức giận nói: thời gian một năm nắm trưởng thành không được quá lớn, bất quá có cơ hội vẫn là trước đem hắn xử lý. Không có hắn, thái thượng trưởng lão không nhất định còn có thể đứng bên phía của Lăng Thương, nói không chừng đến lúc đó coi trọng Khuông Nhi. Như thế chúng ta càng thêm có phần thắng rồi. Nhị trưởng lão phân tích nói: đại ca cao kiến, chỉ là người phái người nào đi giết tạp chủng kia đây? Nghe nói hắn đến ngay cả đê giai huyền sĩ đều bị giết, lại có hai gã thiếp thân hổ vệ, không bằng tự ta đi hắn lên đường. Ngũ trưởng lão đề nghị: giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Huống chi còn có người so với chúng ta muốn giết tạp chủng kia hơn, chỉ cần phái người tùy thời chú ý tới hướng đi của tạp chủng kia, sau đó chúng ta đem tin tức thả ra, tự nhiên sẽ có người lấy mạng chó của hắn. Trong mắt nhị trưởng lão lóe lên tia âm sâm nói. Ngũ trưởng lão nghe vậy suy nghĩ một chút không khỏi gật đầu: kế sách hay, trừ phi tạp chủng kia không ra khỏi nhà, nếu không hắn chết chắc. Tốt lắm, không nói những thứ này, lão quỷ bên kia tiến hành như thế nào rồi? Nhị trưởng lão nói xong chuyện khác. Nói đến đây ngũ trưởng lão có hơi chút tức giận. Gần đây thành làng đoàn cũng không biết làm gì, không có cung cấp hàng tới, lão quỷ kia cả ngày la hét không có độc thảo đưa tới, hắn liền không luyện, thật là tức chết người ta đi được. Nhị đệ, người cũng không cần tức giận như vậy, lão quỷ tính tình là như vậy, huống chi không có độc thảo quá thật không làm được chuyện gì. Người có thể cho người tung chút tin tức, thua mua những cao giai độc thảo kia, tin tưởng có không ít dòng binh cùng mạo hiểm giả có thể tạm thời giải quyết một chút vấn đề của chúng ta. Dù sao độc thảo lại không phải cái gì khó tìm. Nhị trưởng lão khuyên nói: ta biết, bất quá tỷ lệ thành công của lão quỷ kia thật sự là quá thấp. Hiện tại đã cung cấp 50 phần dược liệu, mới thành công 5 phần. Loại tổn hại này lâu dài sợ rằng chúng ta không chống đỡ quá nổi nửa năm. Ngũ trưởng lão nói: cây dày thì có biện pháp gì, cả vẫn thật thành cũng chỉ có một mình lão quỷ mới có thể luyện chế. Trước nhịn chút, chỉ cần phương diện đan dược được đầy đủ chính là thời cơ chúng ta đoạt lại gia nghiệp. Lăng Tiếu thối lui ra khỏi nội viện, lần nữa trở về trong nhà. Vốn có Lăng Thương còn có việc với hắn, nhưng mà La Kinh Sương còn ở lại trong nhà hắn, nhất định phải trước chào hỏi cô nàng này một chút. Người ta là khách, huống chi nhân gia quan tâm chính là mình, dù sao cũng phải đối với nhân gia cảm kích một phen, nếu không rất xin lỗi nhân gia rồi. Lăng Tiếu đã nghĩ kỹ rồi, đã không có đồ vật gì có thể đưa cho nhân gia, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp, tùy tiện nhân gia xử lý thế nào cho tốt, chỉ cần thời điểm kia nhẹ một chút, hắn liền cũng nhịn rồi. Vào đến đại sảnh, thấy La Kinh Sương cùng mẫu thân Mộng Tích Vân của hắn đang hàn huyên rất vui mừng. Tiếu Nhi đã trở lại rồi, thật là lo lắng chết nương rồi. Mộng Tích Vân vừa thấy Lăng Tiếu lập tức tiến lên nói, trong tay còn không ngừng vuốt ve lên thân thể của Lăng Tiếu, giống như sợ hắn chịu phải tổn thương gì. Lăng Tiếu trong lòng ấm áp lập tức an ủi: nương, Hài Nhi không có chuyện gì, tất cả mọi người đều là người giảng đạo lý, Hài Nhi chỉ đem chuyện nói ra cho rõ ràng, bọn họ liền đi về, còn đáp ứng ngày mai tặng lễ vật bồi tội cho Vũ Tích nữa, nương đừng lo lắng. Lời này nếu để cho Lý Trọng Thiên cùng Lam Chấn Phong nghe được, sợ là đều muốn tại chỗ tức giận đến hộc máu. Đem người đều giết rồi, còn để cho bọn hắn phải nhận lỗi, đây là nói giảng đạo lý, nói ra ai tin tưởng à? Ngay cả Bạch Vũ Tích ở một bên nghe được cũng không khỏi phát thông bật cười. Không có chuyện gì là tốt rồi, La tiểu thư tới nơi này cũng đã hơn nửa ngày, người theo nàng trò chuyện, ta cùng Vũ Tích đi chuẩn bị đồ ăn. Mộ Tích Vân an tâm lại đối với Lăng Tiếu, sử ra một ánh mắt sắc bén, sau đó kéo Bạch Vũ Tích đi ra ngoài. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng La Kinh Sương hai người. Lăng Tiếu cũng không nói chuyện, tự mình ngồi xuống rót một chén trà, một bên thưởng trà, một bên lẳng lặng nhìn La Kinh Sương. Trong lòng của hắn thầm khen ngợi. Vọc người của cô này, trước sau, lồi lõm. So sánh với Vũ Tích càng thêm to hơn chút. Ui dồi ôi, cái gương mặt này tuy không có trắng nõn như Vũ Tích, nhưng là thắng ở khỏe mạnh cỏ giãn. Để cho nàng cùng Vũ Tích đều là thiếp thân nha hoàn của ta, vừa lúc tương hỗ lẫn nhau, lại cũng không có sai. Lạc Kinh Sương bị Lăng Tiếu nhìn chằm chằm, sắc mặt trở nên hồng nhuận mà quay đi chỗ khác, nộn thủ càng không ngừng nắm chéo áo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Lạc Kinh Sương nhịn không được, gắt nhẹ một tiếng. Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Nhìn bộ dáng nhăn nhó của La Kinh Sương, Lăng Tiếu cho là cô nàng này đối với mình có ý tứ, không khỏi vui mừng lúc này ho khan nói. tiểu bản nữ, cảm ơn người đã từ xa chạy tới, ta là cảm động hết sức. Nói tới đây trong lòng La Kinh Sương ngòn ngọt, bất quá ngoài miệng lại không chịu thừa nhận. Ta chỉ là đúng dịp đi ngang qua. Lăng Tiếu biết cô bé này luôn là nghĩ một đằng nó một nẻo, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá cũng không vạch trần nói tiếp. Khinh trưởng, ta có thể gọi người như thế được không? Lạc Kinh Sương dùng thanh âm giống như mũi kêu ừ nhẹ một tiếng, trên gương mặt đỏ ửng càng sâu hơn. Trong lòng Lăng Tiếu mừng như điên, có hy vọng. Khinh trưởng, hai ta mới đánh, có đánh mới quen biết nhau, coi như là thanh mai trúc mã rồi đúng không? Lăng Tiếu gật đầu gợi mở cho Lạc Kinh Sương nói. Lạc Kinh Sương không có phản bác, coi như là chấp nhận. Bình thường, người ta nhưng là thanh mai trúc mã kia đều là hảo bằng hữu, không có chuyện gì giấu giếm nhau có đúng không? Bọn họ thường xuyên chơi cùng một chỗ, cùng nhau tham khảo nhân sinh đúng không? Người nhìn, chúng ta trước tiên không phải là nên đi tới căn phòng tham khảo nhân sinh một chút để tăng cái tình hữu nghị của nhau đi. Lăng Tiếu chạy tới bên người của La Kinh Sương, nhìn chăm chăm vào gương mặt kiều diễm của nàng, xoa xoa hai tay, nước miếng ở khóe miệng tựa hồ đều nhanh muốn chảy xuống. La Kinh Sương lại nghĩ tới lời của Lăng Tiếu, dương đôi mắt đẹp, lại thấy sắc dạng giống như ngạ lang kia của hắn, lúc này vung một quyền ra. Người đi chết đi! Phốc! Ao! Một quyền mạnh mẽ đánh ở trên gương mặt anh tú của Lăng Tiếu, để cho hắn đau đớn hét lên. Người làm gì mà không tránh né? La Kinh Sương kêu nhỏ một tiếng, nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại không tránh né, trong lòng không khỏi thấy Lăng Tiếu cảm thấy đau lòng. người cái này tiện miệng, đáng đánh. Lăng Tiếu sờ sờ gương mặt, mang theo xin lỗi cười nói. Hắn đã luyện thành Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ nhất biến, một quyền bình thường như vậy có thể đánh đau hắn sao? La Kinh Sương vào đời chưa lâu, nào biết khổ nhục kế của Lăng Tiếu, lúc này thấp mặt xin lỗi nói. Thật là xin lỗi, người ta không phải cố ý, bất quá người lại không nên nói những lời khinh bạc này nữa, được không? Tốt, ta không nói nữa, xem như ta tự mình đa tình rồi. Lăng Tiếu đau lòng khổ sở nói. Không phải như thế, chỉ cần ngươi không đối với nhân gia nói những lời đó, nhân gia mới sẽ không đánh ngươi. Lạc Kinh Sương vội vàng giải thích. Nhưng mà ta nhìn thấy ngươi xinh đẹp động lòng người như vậy, ta cuối cùng là nhịn không được, liền nói mấy câu. Quên đi, sau này ngươi đừng có tìm tới ta nữa, ta sợ là... Khuôn mặt anh tú của Lăng Tiếu dần vặn vẹo, thoạt nhìn bộ dáng hết sức khó chịu. Lạc Kinh Sương chẳng biết tại sao trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu đến làm cho nàng nhanh chóng thở không được. Nàng không muốn thấy bộ dáng như vậy của Lăng Tiếu, lúc này lớn mật bắt lấy tay của hắn nói. Nếu như ngươi có thể ở trên các gia tộc đại bỉ lấy được hạng đầu tiên, nhân gia liền cùng ngươi có được không? Lạc Kinh Sương bị Lăng Tiếu dùng kế mềm lạt buộc chặt, rồi là bị bức rồi, không nhịn được biểu lộ ra cõi lòng. Từ sau lần trước ở vị hương cư bị Lăng Tiếu đả bại, trong đầu của nàng dần hiện thêm một cái bóng dáng, mỗi lần luôn là tránh đi không được, từ nhỏ đến lớn nàng đều lấy hắn làm mục tiêu. Vốn là sau khi hắn biến thành phế nhân, nàng chỉ cảm thấy tâm tình hạ xuống, nhưng cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng là sau khi gặp lại hắn, sau xa cách nhiều năm, hắn lại có thể khôi phục huyền lực, cũng dùng thân phận võ đồ đánh bại nàng, làm cho nàng bắt đầu cảm thấy nảy mầm tình cảm. Mà ngày hôm qua lại nghe hắn đi đến địa bàn của Lý Gia giết người, trong lòng thực vì hắn mà đổ một thân mồ hôi lạnh. Nàng biết mình đã yêu Lăng Tiếu, yêu đến hết thuốc chữa rồi, cho nên sáng sớm hôm nay liền tới đây thăm Lăng Tiếu. Nàng không muốn hôm nay sẽ đối với Lăng Tiếu bày tỏ cõi lòng. Nàng tính toán đến thời điểm các đại gia tộc đại bỉ, nếu như Lăng Tiếu có được năng lực áp quần hùng, đoạt được khôi thủ mà nói, nàng sẽ hướng đến hắn biểu lộ. Hôm nay nàng bất chi bất giác mắc mưu của Lăng Tiếu, nàng cảm thấy Lăng Tiếu tựa hồ cũng đã yêu nàng, hiện tại đem cõi lòng nói ra, tâm tình vừa khẩn trương vừa là xấu hổ. Chuyện này là thật? Lăng Tiếu đổi ngược bàn tay, nắm lấy tay mềm của Lạc Khinh Xương hỏi. Lạc Khinh Xương đỏ mặt gật đầu, muốn đem tay rãy ra ngoài, đáng tiếc Lăng Tiếu lại là không chịu buông tay, chỉ có thể tùy ý hắn chiếm chút tiện nghi. Tốt, người chờ, ngày các đại gia tộc đại bỉ, ta nhất định sẽ đoạt được khôi thủ. Đến lúc đó, liền chờ ngươi đến biểu hiện một chút, làm nha hoàn của ta đi. Lăng Tiếu đắc ý cười nói, ngươi đi chết đi. Lạc Khinh Xương mắng một câu, tránh thoát khỏi tay của Lăng Tiếu, ủy khuất xoay người liền chạy ra khỏi nhà hắn. Chỉ là làm nha hoàn sao? Chưa đến hôm sau, đang ở xới chiều hôm đó, Lý Gia cùng Lam Gia liền sai người đưa tới lễ bồi thường. Lý Gia đưa chính là nhị giai trung cấp nhuyễn vệ giáp, Lam Gia sai người đưa tới một gốc nhị giai trung cấp linh thảo. Sau khi lấy được đồ đưa tới, Lăng Tiếu không nói hai lời liền đem nhuyễn vệ giáp nhét vào trong ngực của Bạch Vũ Tích để cho nàng nhanh chóng mặc vào. Bạch Vũ Tích lúc bắt đầu còn cự tuyệt, nói nàng cầm cũng vô dụng, muốn đem nó tặng cho Lăng Tiếu. Cuối cùng, hắn phải lấy ra uy nghiêm của thiếu gia, nàng mới ngoan ngoãn nhận lấy. Về phần nhị giai trung cấp linh thảo kia, Lăng Tiếu dĩ nhiên là không thể nào giao cho Bạch Vũ Tích rồi. Một là đưa cho nàng xong thì vô dụng, hai là nàng không có năng lực giữ nó, cho nên Lăng Tiếu nhận thay bảo tồn xuống. Hôm nay chính là hắn, nhưng là có thêm không ít hàng tồn thật, chỉ đợi ngày sau đến điểm chính mình đột phá huyền dĩ giai, những thứ tồn trữ này có thể cần dùng đến rồi. Trong nháy mắt lại qua 7 ngày. Vào đêm, Lăng Tiếu trải qua một ngày hành hạ, lần nữa ngâm mình trong thùng dược liệu. Dược tính trong thùng kia chỉ trong một khắc đã bị Lăng Tiếu hấp thu sạch sẽ. Những dược lực này căn bản không đủ để cho Lăng Tiếu khôi phục thân thể. Ngay sau đó, hai loại huyền công trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Huyền lực tuần hoàn đảo lưu càng không ngừng làm cho tứ chi bách hải dịu xuống, lục phủ ngũ tạng tương thế, quanh thân lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang khôi phục. Qua nửa đêm, Lăng Tiếu từ trong đả tọa tỉnh lại, thân thể trần trụi tản ra kim quang nhàn nhạt. Kỳ thật là da thịt bách tính đã bị màu vàng nhạt thay thế rồi. Màu vàng nhạt tinh oánh lưu chuyển, lộ ra quang thải cực kỳ sáng loáng không tì vết, thời khắc đều lộ ra vẻ thần thánh. Lăng Tiếu khó có thể nhìn thấy biến hóa của màu da trên thân mình, miệng há thật to lẩm bẩm nói. Đây là dấu hiệu của đệ nhị biến tiểu thành rồi. Lời hắn vừa dứt, vầng sáng màu nhạt biến mất, da thịt một lần nữa khôi phục lại bộ dáng trắng nõn, nhẵn nhụi. Đã dựa vào, lúc này biến thành tắc kè hoa rồi. Lăng Tiếu quát khẽ, trên mặt đều là mừng rỡ. Trải qua hơn nửa tháng hành hạ tàn bạo, Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ nhị luyện cân cuối cùng cũng đã có tiểu thành tựu. Tốc độ này thật sự là nhanh đến kinh người. Thực lực huyền giai giả của hắn bản thân là cũng có thể đại đề thăng, đang dần dần hướng về trung giai đỉnh phong mà đi. Tin tưởng không cần mấy tháng đột phá sẽ đột phá cao giai huyền giả, không phải là việc khó khăn. Đây đều là thần kỳ của tam phân quy nguyên khí mang đến, trừ tốc độ tu luyện nhanh, còn có thể cùng Kim Cương Ngũ Biến Quyết đồng dạng hấp thu dược lực, đem dược lực chuyển thành huyền lực, đây mới khiến cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn có thể đề thăng rõ rệt như vậy. Lão thầy già đã nói, đợi sau khi đệ nhị biến tu luyện tiểu thành, có thể kết thúc huấn luyện giai đoạn thứ nhất rồi. Đợi hừng sáng đi tìm lão thầy già nói một chút, để cho ta nghỉ ngơi cả tháng mới được, là lúc đi Hoàng Tung Sơn Mạch dạo một vòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 12 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay là có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với mình qua Facebook cá nhân